Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thua ta đi làm nhân yêu. Sáng sớm như thường lệ kỵ xe đạp chạy tới trụ sở huấn luyện. Chí ít như vậy sẽ không kẹt xe. Có điều ở trụ sở huấn luyện cửa, Quaresma lại được bị các ký giả vây chặt đãi ngộ. Vừa các truyền thông đen một làn sóng Quaresma. Hiện tại đương nhiên phải tới thăm hắn tức đến nổ phổi dáng vẻ. Tiếp tục kéo lượng tiêu thụ. Quaresma tiên sinh, có thể tiếp thu một hồi phỏng vấn sao? Chúng ta sẽ không làm lỡ ngươi quá nhiều thời gian. Quaresma tiên sinh, xin hỏi từ Bắc Sa đi đến Porto. Trong lòng ngươi có hay không có to lớn chênh lệch? Quaresma tiên sinh, bị Bắc Sa đuổi ra khỏi cửa. Ngươi có cái gì cảm tưởng? Rất nhiều người nói ngươi đã mất đi đã từng linh tính. Đối với cách nói này, ngươi là có hay không tán đồng? Quaresma tiên sinh, chúng ta dự đoán ngươi mùa giải mới số bàn thắng sẽ không vượt qua 10 cái. Như vậy ngươi đối với mình dự đoán là bao nhiêu đây? Ngoặc kép chấm chấm, Quaresma quặm mặt lại, hắn cảm thấy những phóng viên này có chút không biết xấu hổ. Rõ ràng đều là chính các ngươi phán đoán sau pháo chế ra. Bây giờ lại chẳng biết xấu hổ tới hỏi ta cảm thụ. Ta cảm thụ chính là, ta nghĩ các ngươi đều đi chết. Quaresma chính phía trước là một cái mặt trắng. Vừa một vấn đề cuối cùng chính là hắn hỏi lên. Quaresma cố ý liếc mắt nhìn hắn treo ở ngực giấy chứng nhận hắn đến từ cầu báo. Chính là cầu báo mang theo hắc chính mình phong trào. Làm người khởi xướng bọn họ lại còn có gan đứng ở trước mặt mình. Mặt không hề cảm xúc hỏi. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Cầu báo phóng viên hoàn toàn không nghĩ tới Quaresma lại gặp trả lời. Phải biết, trước Quaresma có thể một điểm không cho bọn hắn cơ hội. Từ chối tiếp nhận rồi phỏng vấn. Hắn đã làm tốt lần thứ hai bị cự tuyệt chuẩn bị tâm lý. Xin chào, Quaresma tiên sinh, ta là cầu báo phóng viên Geder. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi có thể không trả lời vấn đề của ta. Quaresma trên mặt nụ cười thiếu tôn trọng, cũng lười làm dáng vẻ, dùng ánh mắt chán ghét nhìn vị này cầu báo phóng viên. Ta không biết các ngươi căn cứ cái gì tiêu chuẩn làm ra dự đoán. Ta nghĩ nói đúng lắm. Các ngươi dự đoán cức chó cũng không bằng. Quaresma lời nói để Geder nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Quaresma đối với cầu báo khinh bỉ thái độ cùng không hề che giấu chút nào sỉ nhục để hắn căm. Phẫn sục sôi, thậm chí thẹn quá thành giận. Xin chú ý ngươi ngôn từ. Chúng ta dự đoán là trải qua vô số lần phân tích được kết luận. Tuyệt không là ngươi trong miệng nói cức chó. Geder ngữ khí cũng lạnh xuống. Căm tức Quaresma, thật giống nhất định phải cùng Quaresma đòi một lời giải thích như thế. Quaresma khóe miệng nhếch lên một cái hơi độ cong. Độ cong bên trong mang theo một tia miệt thị. Ô... Vậy nếu như ta mùa giải mới năng lực đội bóng cống hiến vượt qua 10 cái ghi bàn làm sao bây giờ? Lúc này đến phiên Geder khinh bỉ. Ngươi không làm được. Ha ha ha. Quaresma đột nhiên cười đến rất khuếch đại. Nếu ngươi một mực chắc chắn ta không làm được. Không có lý do gì cũng không cần lý do. Ngược lại các ngươi bất luận làm sao đối với nhận cho các ngươi là đúng. Vậy ngươi còn hà tất đến phỏng vấn ta hỏi cái nhìn của ta cùng dự đoán đây? Chuyện này, Geder rất muốn nói chúng ta chính là đến xem ngươi vô cùng chật vật dáng vẻ sau. Đó còn muốn bỏ đá xuống giếng. Ai quản ngươi nghĩ như thế nào? Có điều hắn hiển nhiên không thể nói như vậy. Bởi vì Quaresma rất khả năng một quyền hồ ở trên mặt hắn. Chưa kịp Geder trả lời. Quaresma rồi lại mở miệng. Vậy dạng này đi, chúng ta đánh cuộc thế nào? Nếu như ta mùa giải mới không có đánh vào 10 cái trở lên ghi bàn. Như vậy ta trực tiếp giải nghệ. Nếu như ta đánh vào 10 cái trở lên ghi bàn, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì đây? Nói xong, Quaresma tựa như cười mà không phải cười nhìn cầu báo phóng viên. Chờ đợi này Geder đáp án. Geder lần này bị đỉnh ở cang đầu trên. Lập tức không biết làm sao. Bởi vì Quaresma đều nói ra giải nghệ nếu như vậy. Hắn thực sự không bỏ ra nổi có thể cùng với xứng đôi thẻ đánh bạc. Có thể Geder nhìn thấy Quaresma cái kia một bộ. Ta liền biết ngươi không không dám đánh cược cũng. Không bỏ ra nổi thẻ đánh bạc, làm người tức giận dáng vẻ. Sắc mặt đỏ bừng lên, thật muốn không thèm đến xỉa cùng Quaresma đánh cái này đánh cược. Bởi vì hắn chắc Quaresma căn bản không hoàn thành. Nếu như ngươi đánh vào 10 cái trở lên ghi bàn, ta nói ta sau đó không làm phóng viên ngươi nhất định sẽ rất xem thường. Nếu như ta hơn nữa một cái, ta đi nước Thái làm giải phẫu biến thành nhân yêu đây. Cái điều kiện này đã đủ chưa? Cầu báo phóng viên Geder là thật sự bất chấp. Một điểm không để ý hậu quả cùng Quaresma hoàn thành rồi cá cược. Một khắc đó, chu vi một mảnh hút vào khí lạnh âm thanh. Cái khác phóng viên không nhịn được yên lặng lui về phía sau vài bước. Không dám lại chạm đến như vậy dựa trước. Không phải nói phỏng vấn sao? Làm sao đột nhiên biến thành như thế tàn nhẫn cá cược? Lại một cái muốn giải nghệ một cái phải làm nhân yêu. Không cần như thế liều mạng chứ. Rất tốt, như vậy ta liền sớm chúc ngươi giải phẫu vui vẻ. Còn có, nếu như ta đi nước Thái lời nói, nhất định sẽ đi ngươi biểu diễn sàn đêm cho ngươi phủng cái bãi. Quaresma cười đến rất vui vẻ. Hắn biết, hay là không tốn thời gian dài. Trên thế giới liền muốn thêm một cái bất nam bất nữ ra hỏa. Hơn nữa Geder xem ra vóc người thon gầy. Tướng mạo cũng có chút âm nhu. Trời sinh chính là làm nhân yêu liêu a. Chính mình tuyệt không thể để cho hắn bị phóng viên nghề nghiệp này trói chặt. Giúp người giúp đến cùng. Đưa Phật đưa đến Tây. Ân, không cần rất cảm tạ ta. Geder đi rồi. Các ký giả cũng đi rồi. Cùng ngày báo chiều trên liền đại độ dài giới thiệu lần này Quaresma cùng cầu báo phó phóng. Viên Geder cá cược, vụ cá cược này cũng trực tiếp ở Bồ Đào Nha giới bóng đá nhấc lên sóng lớn mênh mông. Vốn là truyền thông cùng cầu thủ đánh cược liền vô cùng hiếm thấy. Huống hồ lần này có như thế kinh bạo tiền đặt cược. Vừa nhưng đã đăng báo truyền tin, cũng có chứng kiến cá cược ý tứ. Đến thời điểm ai cũng không thể chống chế, đại gia nghị luận sôi nổi, từ các loại góc độ phân tích cá cược các loại khả năng kết quả. Có xem trọng Quaresma, dù sao cũng là Bồ Đào Nha hy vọng ngôi sao, cho dù chưa trưởng thành đến bọn họ kỳ vọng độ cao. Nhưng ngày sau phụ tá tiểu Runny cũng là có thể, hơn nữa chỉ cần Quaresma hoàn thành rồi mục tiêu. Còn có thể để bất lương phóng viên đi cắt xuống tiểu tin tin. Thực sự là hả hê lòng người a. Có điều vẫn là xem suy Quaresma người càng nhiều một chút. 10 cái ghi bàn, ngươi làm ăn bánh đơn giản như vậy a. Mùa giải trước Quaresma mới tiến vào một cái bóng. Coi như cái này mùa giải hắn ở Porto ra trận nhiều cơ hội thì đã có sao. Porto chủ đánh 442 đội hình. Quaresma càng nhiều xuất hiện ở tiền vệ cánh vị trí, nổ súng quyền có hạn, hắn lấy cái gì đi tiến vào 10 cái trở lên ghi bàn. Porto tiên phong nhiều như vậy, vòng cũng không tới phiên Quaresma đi ghi bàn, vì lẽ đó, bọn họ đều rất vì là Quaresma tiếc hận, một thiên tài mới vừa từ Barca gãy cánh, hiện tại lại muốn trực tiếp giải nghệ. Đây là cỡ nào khổ rồi nghề nghiệp cuộc đời a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.